trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 200, thí luyện, 12, cứu, góc truyện audio.com. Không có gì, Tô Cáp chạy nhanh gật gật đầu, không cẩn thận dẫn ra ngoài ra cảm xúc lập tức thu trở về, sau đó tiếp tục treo ôn hòa tươi cười nhìn về phía Tần Phi Tương, nếu như vậy yêu tú người là người ái nhân kia đối với ta tới nói, cũng là một chuyện tốt a. Tô Cáp rốt cuộc là hoàng thất gia tới, hắn sở hữu lời nói việc làm tiền đề đều là chính mình ích lợi lớn nhất hóa, hắn này mà chống đỡ Tần Phi Tương nói đương nhiên chỉ có một mục đích. Tô Cáp làm đích trưởng tử, huyết thống thuần khiết, lại là Alpha Baro đại đế đối với hắn cái này cái thứ nhất nhi tử đương nhiên thập phần coi trọng, ở hắn còn chưa thành niên thời điểm cũng đã nhận mệnh vì thái tử. Bất quá này đó chỉ là người bình thường chỗ đã thấy. Kỳ thật đương gần 10 năm thái tử Tô Cáp trước mắt ở hoàng thất thậm chí là toàn bộ đế quốc địa vị tình huống hiện tại đều ở vào nguy ngập nguy cơ trạng thái. Tô Cáp mẫu thân nhất tộc ở Harper đế quốc trung thuộc về thập phần hiển hách thế gia, là lúc trước thành lập Harper đế quốc công thần hậu đại, là tạo thành quân bộ mấy cái chủ yếu gia đình chi nhất. Dưới tình huống như vậy, trở thành hoàng hậu đương nhiên là danh xứng với thật. Baro đại đế đối với vị này ôn nhu hiền thục hoàng hậu cũng là thập phần tôn trọng cùng thích. Tô Cáp sở dĩ chịu coi trọng cùng hắn mẫu thân được sủng ái cũng là có nhất định quan hệ. Nhưng là Tô Cáp mẫu thân tuy rằng địa vị thập phần tôn quý, chỉ tiếc thân thể của nàng không tốt lắm, ở Tô Cáp 10 tuổi thời điểm liền sớm đã qua đời. Sau đó ở Tô Cáp gần thành niên, thời điểm, hắn ông ngoại cùng với vài vị cứu cữu, trừ bỏ tuổi nhỏ nhất Ivan ở ngoài, toàn bộ đều ở một lần chống cự tinh tế dị thú đại bùng nổ chiến dịch chung chết. Từ đây này sau Tô Cáp mẫu hệ này nhất tộc thế lực suy yếu tốc độ ở ngoài làm người khó có thể tin. Ở có lợi nhất hậu viên đã chịu như thế trầm trọng đả kích, thậm chí một lần mất đi người tâm phúc tiền đề hạ Tô Cáp thái tử địa vị tự nhiên đã chịu hắn những cái đó các đệ đệ muội muội mơ ước. Trong đó, đối hắn cấu thành lớn nhất uy hiếp chính là hắn duy nhất một vị đệ đệ, Vincent. Kỳ thật, Vincent làm beta, liền tự thân thực lực tới nói cũng không phải Tô Cáp đối thủ, nhưng là hắn mẫu thân áo lệ na hậu phi lại không phải một cái dễ đối phó nhân vật, đặc biệt là nàng ở Tô Cáp mẫu thân qua đời lúc sau từng ấy năm tới nay. Vẫn luôn là Baro đại đế sủng ái nhất nữ nhân. Áo lệ na hậu phi nhà mẹ đẻ là đế quốc lớn nhất năm đại thương nghiệp đầu sỏ chi nhất, cường đại mà hùng hậu kinh tế thực lực tuy rằng so ra kém Tô Cáp mẫu thân nhà mẹ đẻ như vậy ở đế quốc bên trong địa vị cao thượng, nhưng là có tiền nói thế nào đều có thể mượn sức đến không ít người. Ở Tô Cáp bên này thế lực nhanh chóng suy yếu, thậm chí ở quân bộ bên trong đều rất khó nắm giữ hoàn toàn lời nói quyền. Kia đoạn thời gian, áo lệ na nhà mẹ đẻ lợi dụng loại này khe hở, hơn nữa cường đại tiền tài thế công chính là hướng quân bộ bên trong nhét vào bọn họ người. Đến nỗi hoàng thất bên trong, có thể không chút nào khoa trương nói, hơn phân nửa người đều đã bị bọn họ thu mua. Đương nhiên áo lệ na nữ nhân này cũng là thập phần có đầu óc nhiều năm như vậy. Xuống dưới, nàng bên gối phong cũng dần dần có hiệu quả. Tô Cáp cũng rõ ràng cảm giác được mấy năm nay Baro đại đế đối với hắn đứa con trai này chú ý cũng dần dần biến thiếu, thậm chí hai cha con chi gian cũng ẩn ẩn tồn tại không lớn không nhỏ khoảng cách. Loại tình huống này mãi cho đến Ivan gả cho Tần Chấn đối với Ivan tuyệt đối sủng ái cùng bảo hộ, cùng với Tần gia cái này ở quân bộ bên trong dần dần trưởng thành cường đại tân thế lực trở thành Tô Cáp lớn nhất cây chủ. Dưới tình huống như vậy, Tô Cáp cùng Tần gia quan hệ đương nhiên thực hảo, đặc biệt là Tần Phi Tương, đối với vị này cùng chính mình có huyết thống quan hệ thân nhất thân nhân chi nhất, hắn đương nhiên thập phần chiếu cố, huống chi Tần Phi Tương từ tiểu tư chất liền rất hảo, hơn nữa vẫn là Alpha, có thể tưởng tượng ra có này đối. Tần gia phụ tử ít nhất ở lúc sau vài thập niên Tô Cáp đều không cần lo lắng hắn đối với quân bộ khống chế lực độ. Mà hiện tại Tần Phi Tương ở Ares kết bạn vị kia gọi là Trung Viễn Thanh Ái Nhân, tuy rằng Trung gia thực lực không được nhưng là ở tinh thần lực phương diện, bọn họ là không gì sánh được cường giả, về bọn họ cường thế đến nghịch thiên huyết mạch kế thừa, liền Tô Cáp đều có điều nghe thấy. Nếu Trung Viễn Thanh trở thành Trung gia gia chủ, mà nương Tần Phi Tương cùng Trung Viễn Thanh quan hệ có thể làm Trung gia cũng duy trì Tô Cáp, hơn nữa Trung Viễn Thanh tự thân cường hãn thực lực Tô Cáp nhưng không ngại duy trì chính mình người cùng thế lực biến nhiều ân, hẳn là càng nhiều càng tốt. Tô Cáp nói như vậy, Tần Phi Tương tự nhiên liền minh bạch, chỉ là hắn lại cảm thấy có chút khó xử kiếp trước Trung Viễn. Thanh bởi vì là cùng Khang Hồng ở bên nhau, mà Khang gia là duy trì Vincent, cho nên Trung Viễn Thanh cũng đồng dạng là Vincent kiên định người ủng hộ. Mà hiện tại đã trải qua trùng sinh, cho dù hắn không hề cùng Khang Hồng ở bên nhau, nhưng nói vậy tại đây phương diện, Trung Viễn Thanh cũng có ý nghĩ của chính mình, cho nên đối với chuyện này, hắn vẫn luôn là ôm không can thiệp thái độ, cho dù hắn thực hy vọng Trung Viễn Thanh có thể cùng hắn quan điểm nhất trí. Không quan hệ, này dù sao cũng là các ngươi chi gian sự. Tô Cáp như vậy nhân tinh, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Tần Phi Tương khó xử, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tô Cáp vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ duy trì ta, như vậy chủ có thể. Hắn như vậy vừa nói, Tần Phi Tương đột nhiên cảm giác chính mình áp lực lớn hơn nữa. Đối với chính mình, vị này mặt ngoài ôn hòa Đường ca, hắn thật là vừa thấy đến liền cảm thấy da đầu tê dại, bởi vì loại người này hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó loại hình. Bất quá, có Tô Cáp ở, hắn tư nhân phi thuyền tính năng cùng tốc độ đều là nhất lưu, hơn nữa liên tục cao tần suất quá độ, không đến nửa ngày thời gian, bọn họ liền tới rồi nửa nhân mã tinh hệ, sau đó trực tiếp mở ra phi thuyền nghênh ngang rớt xuống tới rồi trung gia nhà cũ bên ngoài đại đình viện. Thái tử Tô Cáp đột nhiên đã đến tự nhiên làm trung gia mọi người đều chấn động, làm nhị lưu thế gia, dưới loại tình huống này đương nhiên là vui sướng lớn hơn nghi ngờ. Chỉ là hai ngày này bọn họ đều ở chặt chẽ chú ý gia chủ thí luyện tình huống, trước mắt gia chủ Trung Minh lại lâm vào hôn mê trạng thái tiếp nhận chức vụ gia chủ chưa xác định xuống. Dưới tình huống như vậy, trưởng lão hội ngoại ý muốn hài hòa, một chút đều không cho Trung Dương Bình tiếp cận vị này khách quý cơ hội, trực tiếp phái người ngăn chặn Trung Dương Bình sở hữu tiếp cận con đường. Trung Dương Bình ở bị Trung Kiệt hung hăng kích thích lúc sau, phía trước tranh cường háo thắng khí thế cũng yếu bớt không ít, hơn nữa hắn hiện tại càng chú ý Trung Kiệt có hay không nhân cơ hội giết chết Trung Viễn Thanh, còn có hắn sau lưng sáng sớm liền ở trộm duy trì Vincent, đối với vị này phong cảnh không hề thái tử Tô Cáp, hắn cũng không cần phải vội vàng đi nịnh bợ. Ta lần này tới chủ yếu là giúp ta vị này học đệ tới các ngươi nơi này tìm một người. Tần gia ở đế quốc địa vị như vậy cao, Tần Phi Tương cùng Tô Cáp chi gian thân thích quan hệ đã sớm không phải cái gì bí mật, cho nên Tô Cáp như vậy giới. Thiệu Tần Phi Tương đại gia cũng không có bao lớn phản ứng, nhưng thật ra đối với hắn theo như lời hỏi thăm một người chuyện này cảm thấy giật mình. Bọn họ đến Trung gia tới là tới tìm ai? Đúng rồi, Tần Phi Tương là năm nay mới thi đậu Ares, mà Trung gia trước mắt ở Ares có ba người, Trung Chi, Trung Kiệt cùng với Trung Viễn Thanh. Chẳng lẽ là bọn họ trung gian một cái? Tiếp theo Diệu Tần Phi Thương liền giải khai bọn họ nghi hoặc. Ta muốn tìm người là Trung Viễn Thanh, hắn là ta hảo bằng hữu. Ở còn cùng có làm tốt công khai chuẩn bị công tác phía trước chỉ có thể dùng bạn tốt tới khái quát hắn cùng Trung Viễn Thanh quan hệ. Nghe được Tần Phi Thương nói như vậy, đại gia lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc, bất quá trong lòng lại đối Trung Viễn Thanh như thế vận may có thể nhận thức Tần Phi Thương hơn nữa trở thành bằng hữu mà hâm mộ. Không thôi, có quàng não có thể bảo trì liên hệ liền tính, vì có thể tìm được hắn, cư nhiên còn làm phiền thái tử dẫn hắn lại đây, loại này bằng hữu thật sự là quá giảng nghĩa khí. Chỉ là, hâm mộ về hâm mộ, hiện tại Trung Viễn Thanh còn ở bát hoang bí cảnh bên trong, tất yếu giải thích vẫn là phải hướng bọn họ thuyết minh. Đồng dạng vẫn là như vậy bị đề cử ra tới đại biểu, hắn vẻ mặt khó xử nhìn về phía Tô Cáp cùng Tần Phi Thương, chính là Trung Viễn Thanh kia hài tử còn ở tham gia gia chủ thí luyện còn không có ra tới. Bất quá, gia chủ thí luyện tổng cộng chỉ có 3 ngày, hiện tại đã qua 2 ngày, hắn hẳn là thực mau liền ra tới. Tô Cáp nhìn về phía Tần Phi Tương, nếu sắp ra tới, đó có phải hay không phải đợi đãi một chút? Tần Phi Tương nghĩ nghĩ, đối vị kia đại biểu nói, xin hỏi ta có thể hay không xem một chút khác? Người thí luyện sử dụng bí cảnh hệ thống, đây chính là đề cập đến trung gia bên trong bí mật nhưng Tô Cáp bên này lại không phải có thể đắc tội. Trung gia người thương lượng một phen, nghĩ đến, về trung gia bát hoang bí cảnh, phòng trừng toàn bộ đế quốc phàm là có nghĩ thầm hỏi thăm người hẳn là đều là biết một ít. Đến nỗi bí cảnh những cái đó bí mật Tần gia là thể thuật lưu phái, đối với tinh thần lực hiểu biết khẳng định không đủ, nói vậy cũng nhìn không ra thứ gì tới. Vì thế, đại gia nhất trí gật đầu đồng ý, ngay sau đó, cái kia đại biểu liền hơi hơi run run lấy tới mở ra bí cảnh trang bị. Mở ra bí cảnh trang bị là một cái ước chừng nửa thước khoan nửa thước cao thuần màu đen hình lập phương, đến nỗi tính chất chỉ cảm thấy sờ lên mặt ngoài một mảnh lạnh băng, lại cảm giác không ra rốt cuộc là cái gì. Tài liệu chế thành, hình lập phương bốn phía có chạm rỗng đồ án, mặt trên tuyên khắc chính là trung gia bên trong bí không truyền ra ngoài bí thuật, giải đọc phương thức cũng là dự kín không nói ra, cho nên cho dù bị Tô Cáp cùng Tần Phi Tương nhìn đến, bọn họ cũng là xem không hiểu. Mở ra hình lập phương, lập tức là một cái cùng loại với hình tròn mềm bàn trang bị, cần phải có 10 tên trở lên tinh thần lực vượt qua 5.000 cường giả đồng thời hướng cái này trang bị đưa vào tinh thần lực mới có thể mở ra bí cảnh. Tần Phi Tương cẩn thận nhìn một chút cái này trang bị, bỗng nhiên di một tiếng. Làm sao vậy? Tô Cáp hỏi, cái này địa phương tựa hồ có chút cổ quái. Tần Phi Tương có một loại gần như dã thú giống nhau nhạy bén trực giác, đặc biệt là ở hiện tại như thế tiếp cận Trung Viễn Thanh thời điểm, cái loại này trực giác. Liền trở nên càng thêm nhạy bén, cho nên chỉ là hơi chút quan sát một chút, hắn liền cảm thấy được không thích hợp đối phương. Có cái gì cổ, cái kia đại biểu thấu tiến lên hướng tới Tần Phi Tương sai sử phương hướng nhìn lại, sau đó sắc mặt đại biến, không gian thay đổi khí. Cái kia viết thay lớn tiếng hô lên đồ vật tên, làm ở đây có chút tư lịch trung gia sắc mặt tức khắc đều trở nên thập phần khó coi, đương nhiên trong đó khó nhất xem chính là thân là người khởi xướng Trung Dương Bình, hắn không nghĩ tới thiết chí như vậy xảo diệu đồ vật cư nhiên sẽ bị Tần Phi Thương như vậy ngoài cửa than cảm thấy được. Không gian thay đổi khóc là thứ gì? Tô Các nhìn đến bọn họ lộ ra kinh ngạc biểu tình, tức khắc thu hồi tươi cười, nghiêm túc hỏi. Nếu Tô Các vấn đề cái kia đại biểu đương nhiên muốn giải thích rõ ràng là một loại có thể rời đi bí cảnh chung bất luận cái gì sinh vật trang bị. Người chỉ cần nói cho ta cái này trang bị rốt cuộc ảnh không ảnh hưởng bí cảnh bên trong người, đối với Trung Viễn Thanh có thể hay không tạo thành nguy hiểm là được. Loại này thời điểm Tần Phi Thương không chút khách khí đánh gãy hắn nói. Hẳn là có nhất định nguy hiểm, chủ yếu xem sử dụng cái này trang bị người là ôm như thế nào tâm tư. Cái kia đại biểu vẻ mặt khó xử nói. Nghe được hắn nói như vậy, Tần Phi Thương không chút do dự đối Tô Các cùng với những cái đó trông ra người ta nói, ta muốn vào đi xem một chút, nếu xuất hiện như vậy nguy hiểm đồ vật lấy về lần này ra chủ thí luyện liền không có ý nghĩa. Người một tên mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì nói chúng ta thí luyện không có ý nghĩa. Trung Dương Bình sợ Tần Phi Thương đã biết cái gì, lập tức xuất khẩu lớn tiếng nói. Tần Phi Thương ngẩng đầu nhìn về phía Trung Dương Bình, hắn nhớ rất rõ ràng, người này chính là âm thầm trợ giúp Trung Kiệt vẫn luôn cùng Trung Viễn Thanh đối nghịch. Nghĩ đến đây, Tần Phi Thương trên người không tự giác tản mát ra nhiếp người lực áp bách. Ý nghĩa, nếu bởi vì loại này tiềm tàng tính nguy hiểm, mà làm Trung gia này một đám tinh anh sinh mệnh toàn bộ đều tao ngộ nguy hiểm, loại này trách nhiệm ngươi có thể đảm đương khởi sao? Chẳng lẽ người sinh mệnh không phải quan trọng nhất sao? Tần Phi Thương nói, làm Trung gia mọi người trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phản bác. Liền ở Trung Viễn Thanh cảm thấy không hề còn sống hy vọng thời điểm, đột nhiên giác đến Chu Thức bị người chống lại phía sau lưng, ngẩng đầu Trung Viễn Thanh nhìn về phía màn hình, lập tức trừng lớn hai mắt đôi tay. Không tự giác run rẩy lên, Tần Phi Thương. Đừng sợ ta tới, cách chương.